Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, sáng tạo phó bản. Tại Độ Duyên sau khi rời đi, Lục Vô ý thức cũng thối lui ra khỏi âm phủ. Nguyên bản Lục Vô là dự định đem âm linh toàn bộ giao cho Độ Duyên, làm hắn đầu nhập vào tảng đá quỷ vương bảng giá. Dù sao tại Lục Vô xem ra, chính mình có hồn lực rõ ràng sau này âm linh càng dùng tốt hơn. Bất quá ý nghĩ này lại bị Bắc Ly ngăn lại. Chỗ lấy Lục Vô lúc này mới rút ra rồi 15 vạn âm linh, đem nó chứa đựng tại rồi chinh chiến thần khí bên trong. Tiểu Ly, này âm linh có làm được cái gì? Ý thức trở lại rồi gian phòng, Lục Vô nhìn qua Bắc Ly hỏi nói. Đương nhiên hữu dụng rồi, nên biết rõ những người khác nhưng không có chúng ta như vậy khống chế hồn lực thần khí. Chỗ lấy chế tạo vũ khí cùng trang bị cái gì cơ bản đều dựa vào âm linh. Chỉ có cao cấp trang bị mới có thể dùng được hiếm hoi hồn thạch. Mà âm linh còn có cái rất trọng yếu tác dụng, vậy liền là xây dựng xuyên thẳng qua thông đạo. Này hồn lực cũng không phải cũng có thể sao? Lục Vô ngạc nhiên, không giống nhau. Truyền tống môn dùng hồn lực nhưng lấy chế tạo, nhưng là xuyên thẳng qua thông đạo không được. Cái này cần hiến tế, mà âm linh chính là truyền tống hiến tế vật phẩm. Bản chất bên trên có rất lớn khác biệt. Lục Vô lật một cái xem thường. Cụ thể chút, người cũng biết rõ, ta tại âm phủ chính là cái mù chữ. Bắc Ly híp mắt cười một tiếng, gật đầu. Chúng ta không phải một mực đang tưởng tượng phó bản cấu tạo à. Này âm linh càng tốt nhưng lấy phát huy được tác dụng. Ta chỗ lấy để ngươi lưu lại 15 vạn âm linh, là bởi vì cùng địa ngục đạo kết nối hiến tế vừa vặn được cái này chỉ số. Lần này Lục Vô nghe rõ, kinh hỉ nói, vậy liền nói là phó bản công năng nhưng lấy mở ra. Bắc Ly gật đầu, đúng vậy. Lần này ta chọn là địa ngục đảo, là địa ngục một cái cấm kỵ khu vực, ở bên trong không ngừng có ác ma sinh ra, rất thích hợp người chơi luyện cấp, đặc biệt là thích khách người chơi. Bọn hắn cần lấy rất nhiều chuyển chức tài liệu nhưng lấy ở bên trong tìm tới. Càng quan trọng hơn là địa ngục đảo có 18 tầng, càng đi xuống ác ma cường độ càng cao. Cho nên đối với trưởng thành hình người chơi tới nói đặc biệt có tính khiêu chiến. Xây dựng xuyên toa trận cần lấy bao lâu? Lục Vô nghĩ rồi nghĩ hỏi nói. Chừng một giờ a. Lục Vô gật đầu, tâm niệm nhất động, thông qua chinh chiến thần khí hướng toàn khu người chơi ban bố một đầu thông cáo. Toàn khu thông cáo, bản trò chơi đem tại sau 10 phút tiến hành giữ gìn, đồng thời mở ra phó bản công năng, kính thỉnh mong đợi. Tại thông cáo sau khi xuất hiện, các người chơi một mảnh xôn xao. Này một điểm Lục Vô cũng là làm qua cân nhắc, dù sao tại minh phủ bên ngoài khắc họa trận pháp quá mức dễ thấy, mà chính mình cũng muốn tự mình xuất hiện tại hiện trường làm phía sau màn người, vẫn là không cần bại lộ tốt. Trong phòng chờ đợi rồi sau 10 phút, Lục Vô mắt nhìn tại tuyến dẫn, phát hiện còn có 7-8 vạn người chơi còn online, thế là trực tiếp sử dụng thần khí quyền hạn cưỡng chế đem những này người chơi toàn bộ đá ra rồi. Trò chơi, không chỗ nào có thể đi, người chơi cũng bắt đầu tại diễn đàn tụ tập. Grayon Shinchan, trời ạ, thiên thọ rồi, ta kém một chút xíu liền xử lý thiết thi rồi. Ta thế nhưng là cọ sát 20 phút đồng hồ rồi. Có hay không đền bù? Lợn rừng pết, cùng lầu trên, chính tại cùng tiểu đồng bọn đẩy u minh lực sĩ. Kết quả sắp chết thời điểm bị vô tình đá ra rồi trò chơi. Mãnh liệt yêu cầu giữ gìn đền bù. Yêu cầu không cao, một cái màu tím vũ khí liền tốt. Một đầu voi ma mốt. Các người khó nói không có chú ý tới trọng điểm sao? Mở ra phó bản áo. Vô địch tịch mịch, thường ngày thu hồn tệ, nạp tiền mạnh lên bên trong. Có hay không trường kỳ bán ra hồn tệ người chơi? mời thêm ta chụp chụp 1.234.567. Thích khách tín điều, trò chơi này tất cả công năng đều siêu bổng. Rất chờ mong phó bản. Trước giờ tìm kiếm phó bản khai hoang đội nhỏ, cùng một chỗ trưởng thành tương đương mạnh nhất Tuyết Lê. Hy vọng phó bản tỷ lệ rơi đồ cao một chút. Nghĩ đổi trang bị, đáng tiếc hồn tệ một chút liền sóng không có. Đáng thương tương đương từ diễn đàn đó có thể thấy được. Các người chơi đối phó bản mong đợi độ cũng rất cao. Lục Vô tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Dắt lấy Bắc Ly xuống rồi âm phủ. Nguyên bản dòng người chen chúc Minh Phủ phụ cận tại giữ gìn mở ra sau trở nên 10 phần quạnh quẽ. Bất quá đây chính là Lục Vô nghĩ muốn. Hai người tại Minh Phủ phụ cận đi rồi một vòng. Cuối cùng tuyển định rồi một cái cách Minh Phủ không gần không xa vị trí. Bắt đầu xây dựng tế đàn. Đương nhiên, loại này kỹ thuật sống. Lục Vô vĩnh viễn là người đứng xem. Chỉ gặp Bắc Ly vẫy tay. Thần khí bên trong âm linh bị toàn bộ đưa ra. Lập tức bốn phía phiêu đãng lên như là thủy mẫu vậy u phù du động vật. Lúc này Bắc Ly bắt đầu thao túng âm khí. Đầu tiên là tại mặt đất trên vạch ra một cái to lớn hình tròn. Sau đó tại nội bộ không ngừng khắc họa lấy xoay cong đồ án. Hơn 10 phút khắc họa sau, một mặt nghiêm túc Bắc Ly lần nữa vẫy tay. Lập tức bốn phía âm khí xông hình tròn trận pháp cầu. Đem nó không ngừng ngưng thực lấy, mà trận pháp cũng bắt đầu lóe lên hắc sắc quang mang. Ông tương đương, theo lấy trận pháp trên đồ án gần như thực chất hóa. Mặt đất bắt đầu rất nhỏ run run, tinh tia sáng xuyên thấu qua những cái kia khắc họa đồ án hiển lộ ra. Hiến tế, Bắc Ly khẽ kêu một tiếng. Lập tức bốn phía trôi nổi âm linh nhận đến thúc đẩy. Toàn bộ hướng lấy trận pháp hạch tâm dũng mãnh lao tới. Ô tương đương, cổ xưa. Tang thương rên rỉ từ trận pháp bên trong truyền đến. Như là một cái tuổi già lão giả tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đối thế gian cáo biệt. Tiếp lấy, để Lục Vô kinh ngạc một màn phát sinh rồi. Tại trận pháp bên trong bỗng nhiên vươn một đôi đỏ thẫm. Phía trên còn chảy xuôi theo nham tương cánh tay, hung hăng hướng phía trước một trào, lập tức ngưng tụ tại trận pháp trên không tất cả âm linh toàn bộ bị hút đi. Nhìn qua cái tay kia cánh tay, Bắc Ly sắc mặt nghiêm túc, trong miệng phun ra rồi vài đoạn Lục Vô căn bản là nghe không hiểu lời nói. Mà kia song nham tương đúc thành cánh tay đang nghe sau, nhẹ nhàng lay động rồi dưới. Trận pháp bên trong truyền đến một tiếng thương lão thở dài. Sau đó to lớn cánh tay chậm rãi chìm xuống, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà Bắc Ly khắc họa trận pháp biến thành rồi một cái đỏ hình tròn cái hố. Nội bộ quang hoa lưu chuyển, không nhìn thấy ngọn nguồn. Xong, Bắc Ly vui vẻ cười. Nhìn qua Lục Vô, một bộ nhanh khen hình dạng của ta. Lục Vô đưa tay vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ. Này cánh tay là cái gì? Còn có, người vừa mới cùng hắn nói rồi cái gì? Bắc Ly vểnh lên rồi quyết miệng. Không nên gọi hắn vì cánh tay. Hắn nhưng là âm phủ nhất cổ xưa thần minh một trong. Mặc dù đã chết đi, nhưng đó cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Vừa mới ta dùng cổ xưa hiến tế ngôn ngữ cùng hắn lưu lại ý thức câu thông. Hiến tế 15 vạn âm linh đổi lấy một đầu thông hướng địa ngục đạo xuyên thẳng qua thông đạo. Đến, vậy hắn đồng ý, đương nhiên đồng ý, không phải cái này xuyên toa môn là không thể nào tạo thành công. Bởi vì hắn chính là chấp trưởng cấm kỵ khu vực một trong địa ngục đạo thần. Cho dù là sau khi chết, cũng là duy nhất địa ngục đạo chi thần. Lục Vô gật đầu. Vậy có phải hay không về sau cái khác phó bản cũng phải làm như thế? Tất cả cấm kỵ khu vực đều có âm phủ cổ xưa thần minh ý thức lưu lại. Cũng chính bởi vì chết đi viễn cổ thần minh, những khu vực kia mới được xưng là cấm kỵ, mà mỗi cái cấm kỵ khu vực cũng phải thu được thần minh cho phép mới có thể mở ra liên thông. chỗ lấy người được thật tốt, nghĩ biện pháp giật dây người chơi đi cướp đoạt chút âm linh đến. Dạng này chúng ta mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng khai thông mới phó bản đâu. P.S. Tối rảnh làm tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.